trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Minh Kiều không bị thương nặng, chỉ bị chảy ra ở tránh sau khi y tá băng bó kỹ lưỡng, hai người có thể rời đi. Sầm Linh Thu đưa cô về nhà, lúc đó đã là nửa đêm. Buổi tối hôm nay thật sự đã rất căng thẳng, khiến Sầm Linh Thu cảm thấy mệt mỏi. Thấy Dụ Minh Kiều không có gì nghiêm trọng, cô chỉ nhắc nhở ngắn gọn. Đêm nay khi ngủ, cẩn thận đừng đụng vào vết thương. Dụ Minh Kiều với cái đầu cuốn băng, khuôn mặt vốn gầy gò nay càng thêm yếu ớt. Cô ấy bình tĩnh nhìn Sầm Linh Thu và chỉ ừ một tiếng. Sầm Linh Thu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn cô ấy vài giây. Sao cô ấy đột nhiên lại bình thường thế này? Vài ngày trước còn không thèm để ý đến mình. Sầm Linh Thu có cảm giác kỳ lạ như đứa trẻ bướng bỉnh cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Cảm giác khó hiểu mà lại khiến cô nhẹ nhõm. Không phải lỗi của cô, chỉ là Dụ Minh Kiều quá trầm lặng và thay đổi thất thường. Cô chưa bao giờ theo kịp suy nghĩ của cô gái này. Ngủ ngon, Sầm Linh Thu thực sự rất mệt. Cô ngáp một cái, xoa đầu cô ấy an ủi. Mái tóc dài của Dụ Minh Kiều mềm mại dưới tay cô. Cô không kìm được mà vuốt ve vài lần. Lúc đầu Dụ Minh Kiều theo thói quen né tránh, nhưng sau đó cũng thôi. Tôi đi đây, Sầm Linh Thu vẫy tay chào rồi rời đi. Phòng khách yên tĩnh trở lại, Dụ Minh Kiều chạm vào miếng băng trên trán, đôi mắt tối đen như hòa vào màn đêm, khó đoán. Sáng sớm, Sầm Linh Thu bị đánh thức bởi cuộc gọi của Trương Lê. Bà lo lắng hỏi, Tiểu Thu, em trai con sao rồi? Mẹ hôm qua uống say, sáng nay bố con mới kể rằng Lâm Đống gặp chuyện. Giờ nó sao rồi? Sầm Linh Thu ngồi dậy, đi về phía phòng khách. Con sẽ đến bệnh viện xem sao. Mẹ hôm qua uống rượu, cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Nghe câu trả lời của cô, Trương Lê mới yên tâm mà cúp máy. Sầm Linh Thu thở dài, bất đắc dĩ mặc quần áo rồi ra ngoài. Khi cô đợi thang máy, phát hiện Dụ Minh Kiều cũng đang đợi. Nghe tiếng, Dụ Minh Kiều liếc nhìn cô. Cô đi đâu vậy? Sầm Linh Thu tiện tay đẩy xe lăn của cô ấy vào thang máy. Hôm nay là cuối tuần, hôm qua cô vừa gặp tai nạn, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Dụ Minh Kiều thản nhiên đáp, tôi có việc. Bây giờ, mỗi khi Dụ Minh Kiều ra ngoài, Sầm Linh Thu lại sợ hãi. Cô ấy vừa khuất khỏi tầm mắt, đã xảy ra chuyện, cô sợ rằng nhiệm vụ chưa kịp hoàn thành, Dụ Minh Kiều đã mất mạng. Cô đi một mình à? Sầm Linh Thu nhíu mày, việc quan trọng lắm sao? Phải đi xa à? Dù hỏi dồn dập, Dụ Minh Kiều không trả lời mà chỉ bình thản hỏi lại. Cô sợ tôi sẽ chết như hôm qua à? Sầm Linh Thu không vòng vo. Ừ, Dụ Minh Kiều chớp mắt, qua tấm gương trong thang máy, cô nhìn thấy quầng thâm quanh mắt và vẻ mệt mỏi của Sầm Linh Thu, trông cô ấy rất kiệt sức. Tôi đi thăm mộ mẹ tôi, Dụ Minh Kiều bất ngờ nói. Vừa dứt lời, cô đã hối hận, sao mình lại phải báo cáo chuyện này với người phụ nữ này chứ? Sầm Linh Thu hỏi, nghĩa trang nào? Dụ Minh Kiều, ngoại ô phía tây, xa thế. Sầm Linh Thu mở bản đồ trên điện thoại. Cô đi một mình được không? Cần tôi đưa cô đi không? Tôi ghé bệnh viện rồi sẽ quay lại đón cô, được chứ? Dụ Minh Kiều im lặng vài giây, lắc đầu. Tôi muốn một mình gặp mẹ. Sầm Linh Thu luôn tôn trọng cô ấy, nên nghĩ ra một cách. Để tôi đến đón cô khi cô quay về. Dụ Minh Kiều không từ chối. Tùy kêu, sao ngoan thế? Sầm Linh Thu nhìn cô. Thang máy sắp đến tầng 1. Đột nhiên Dụ Minh Kiều hỏi. Cô đến bệnh viện thăm cậu ta à? Sầm Linh Thu biết cô ấy đang nói về ai. Ừ, Dụ Minh Kiều giọng lãnh đạm. Nếu cậu ta gặp chuyện, cô có giận tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là câu hỏi phi logic. Sầm Linh Thu nhìn thang máy. Chuyện này không phải lỗi của cô, không cần hỏi câu như vậy. Dụ Minh Kiều cười nhạt, không cảm xúc. Vậy sao? Nụ cười của cô mang theo sự châm biếm và cay đắng. Cả đời cô mang theo đủ thứ sai lầm, như một vật chứa đầy những lỗi lầm, ai cũng có thể trách móc cô. Người phụ nữ này có hiểu mình đang nói gì không? Có lẽ cô ấy cũng chỉ nói nhảm thôi. Thang máy đến tầng 1, tôi xong việc ở bệnh viện sẽ đến đó. Sầm Linh Thu vỗ nhẹ vai cô. Đợi tôi, Dụ Minh Kiều không đáp lời, cứ thế bước ra ngoài. Dù cô không nói gì, nhưng Sầm Linh Thu lại cảm nhận được một sự đồng ý ngầm từ cô ấy. Hôm nay, Dụ Minh Kiều dường như không còn lạnh lùng xa cách như mấy hôm trước. Như thể lớp băng dày đang dần tan, cô đã thoáng thấy một chút nước mùa xuân. Tính khí thất thường, dễ thương ghê. Sầm Linh Thu đến bệnh viện, vừa đến cửa phòng bệnh, cô đã nghe thấy ông nội đang lớn tiếng mắng Lâm Đống. Cô mở cửa bước vào, Lâm Đống nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, cậu ta bị thương nặng hơn Dụ Minh Kiều một chút, bị chấn động não vừa, ngoài ra không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nằm viện một thời gian. Ông nội chống gậy, rõ ràng đang rất tức giận, bố của Nguyên Chủ đứng bên cạnh không ngừng an ủi ông. Ông nội lườm bố của Nguyên Chủ, tất cả là do các con quá nuông chiều, nuôi ra một thằng mốc si tình. Lâm Đống vẫn không nói gì, chuyện hôm qua cậu ta chỉ nhớ lờ mờ. Cậu ta uống rượu không tốt, mỗi lần uống say là chẳng nhớ gì. Ông nội chỉ vào Lâm Đống, không được phép đến tìm con bé đó nữa. Nếu ta biết, chi nhánh mới ở châu Phi đang thiếu người, con sẽ phải đến đó. Lâm Đống nắm chặt tay, không cam tâm đáp. Con biết rồi, ông nội quay sang nói với Sầm Linh Thu. Thu Thu, ra đây với ông. Sầm Linh Thu đi theo ông nội ra khỏi phòng bệnh. Ông cụ nhẹ giọng, Thu Thu, em trai con đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cô gái đó. Con hỏi xem cô ấy cần gì, bồi thường cho cô ấy. Sầm Linh Thu, ông ơi, cô gái ấy chỉ mong em trai đừng đến tìm cô ấy nữa. Ông cụ thở dài, thật là tạo nghiệp, sao đám trẻ các con lại bận tâm đến mấy chuyện tình cảm lằng nhằng này. Thu Thu, dạo này con trưởng thành nhiều rồi, nhớ chăm sóc cô gái đó nhiều hơn. Con sẽ làm vậy. Ông nội rời đi, bố của Nguyên Chủ cũng đi theo, chỉ còn lại Lâm Đống và Sầm Linh Thu trong phòng. Sầm Linh Thu vào thẳng vấn đề, sau này đừng tìm cô ấy nữa. Cô ấy không phải là Ninh già, hai người ở bên nhau sẽ chỉ gặp bất hạnh. Lâm Đống nhìn ra ngoài cửa sổ, chị, tại sao chị đột nhiên lại quan tâm đến cô ấy vậy? Thấy cậu ta cứ khăng khăng hỏi, viện cớ cũng không xong, cô đành bịa đại. Vì tôi thấy chuyện này vô nghĩa rồi. Sầm Linh Thu khoanh tay, mặt không đổi sắc mà nói dối. Nghĩ kỹ lại, tôi cũng thấy có lỗi với cô ấy. Lâm Đống ngạc nhiên, khi nào mà chị có lương tâm thế? Sầm Linh Thu, cô thật không muốn nói chuyện với nam chính. Ông nội cũng đã cảnh cáo cậu rồi. Nếu cậu có gan, thì cứ chống lại ông đi. Sầm Linh Thu xách túi lên, chăm sóc cái đầu cậu cho tốt. Tôi đi đây, Dụ Minh Kiều bắt xe đến Nghĩa Trang. Hôm nay là sinh nhật của mẹ cô. Trong đầu cô chỉ còn lại chút ký ức mơ hồ về bà, đó là vẻ mặt trầm mặc, uể oải của bà. Mẹ cô khi còn sống là một nhà thiết kế trang sức, đáng lẽ có thể tỏa sáng rực rỡ. Nhưng sau khi sinh cô, bà mắc chứng trầm cảm sau sinh, cơ thể suy yếu do sinh khó, cuối cùng tự sát. Dường như mẹ cô không thích cô lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong ký ức của mình, cô nhớ rằng mẹ đã từng cười với mình. Dụ Minh Kiều không biết phải nói gì với bà, cô luôn cảm thấy rằng bà không muốn gặp mình, vì vậy cô cũng không dám nói nhiều. Cô chỉ im lặng, đứng đó một cách tĩnh lặng, trước khi rời đi, cô mới nói với người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ trên bia mộ. Con đi đây, năm sau con sẽ lại đến. Cô mím môi, khẽ gọi, mẹ, tạm biệt, giọng cô run rẩy, như sợ ai nghe thấy. Cô bước ra khỏi Nghĩa Trang, từ xa đã thấy Sầm Linh Thu đang dựa vào xe. Một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại. Cảm nhận được ánh mắt của cô ấy ngẩng đầu lên, rồi vẫy tay với cô, trên môi nở nụ cười nhẹ. Tâm trạng uất của Dụ Minh Kiều bỗng dưng vơi đi một chút. Cô bước tới, Sầm Linh Thu lấy từ túi ra một nắm kẹo đưa cho cô. Vừa tiện đường đi ngang siêu thị, tôi mua đấy. Dụ Minh Kiều nhận ra cô ấy thực sự rất thích ăn kẹo. Dụ Minh Kiều thực ra không thích kẹo, kẹo thường quá ngọt. Cô thích vị chua hơn. Cuối cùng, cô chỉ lấy một viên. Chỉ một viên thôi à? Ừ, nếu không đủ thì cứ nói tôi nhé. Sầm Linh Thu bế cô vào xe. Giờ cũng đến giờ ăn rồi, có muốn ăn gì không? Không biết nữa, vậy để tôi chọn. Tùy kêu, Sầm Linh Thu chọn một nhà hàng Quảng Đông thanh đạm. Vì biết rằng dạ dày của Dụ Minh Kiều không tốt, không thể ăn đồ quá nặng vị. Khi đồ ăn được mang ra, lần này Sầm Linh Thu ngồi ăn cùng bàn với Dụ Minh Kiều. Trước đây, cô thường mang đồ ăn tới nhà, rồi rời đi, hoặc chỉ đứng bên bàn gắp thức ăn cho Dụ Minh Kiều. Dù thế nào, cô cũng không ngồi ăn cùng cô ấy. Dụ Minh Kiều cứ nghĩ lần này cô ấy sẽ ngồi ăn cùng mình, nhưng thực tế, Sầm Linh Thu vẫn không động đũa, cô chỉ như thường lệ gắp thức ăn cho cô. Dụ Minh Kiều nhạy cảm, chỉ một chút thay đổi cũng đủ làm cô sinh lòng nghi ngờ. Cô không kìm được mà nghĩ, phải chăng Sầm Linh Thu cảm thấy ghê tởm khi ăn chung với mình? Dụ Minh Kiều từ từ ăn cơm, gương mặt có chút âm trầm. Thôi, cô ấy thế nào cũng chẳng liên quan gì đến mình. Dụ Minh Kiều ép những cảm xúc kỳ lạ đó xuống, sự thờ ơ trong trái tim cô chôn vùi cảm xúc lạ lùng kia, cô không mấy để ý đến cảm giác khó hiểu này. Sầm Linh Thu hoàn toàn không biết cảm xúc của Dụ Minh Kiều. Dụ Minh Kiều vẫn giữ thói quen như trước, chỉ ăn những món ngay trước mặt. Cả hai đều giấu giếm điều gì đó, cứ thế mà ăn xong bữa cơm. Sau khi ăn trưa xong, vẫn còn sớm. Hôm nay Sầm Linh Thu được nghỉ, về nhà cũng chẳng có gì làm, nên cô rủ Dụ Minh Kiều đi dạo. Tôi không đi, Dụ Minh Kiều lạnh nhạt từ chối. Tôi muốn về, đừng cứ ru rú ở nhà mãi. Sầm Linh Thu thật sự giống như một người lớn lo toan. Dụ Minh Kiều còn trẻ mà, ngoài việc đi học, hầu như chẳng ra ngoài bao giờ. Gần đây có một bãi biển, đi xem nhé. Sầm Linh Thu phớt lờ lời cô ấy, đẩy xe lăn từ từ đi về phía trước. Dụ Minh Kiều có lẽ cũng đã quen với việc đôi khi Sầm Linh Thu bị điếc, ngoài vẻ lạnh nhạt, cô cũng chẳng làm gì thêm. Càng đến gần bãi biển, người càng đông, các quầy hàng nhỏ cũng nhiều lên. Sầm Linh Thu rất tò mò với các quầy hàng, đẩy Dụ Minh Kiều đi khắp nơi. Chỉ trong mười mấy phút, tay Dụ Minh Kiều đã chất đầy những món đồ lặt vặt. Nào là búp bê, phụ kiện và đủ loại đồ ăn vặt xinh xắn. Dụ Minh Kiều, cô không nhịn được nữa. Cô còn định mua bao nhiêu thứ nữa? Sầm Linh Thu khẽ cười. Không sao, cứ coi như mua cho cô chơi. Dụ Minh Kiều cười lạnh. Cô là con nít à? Sầm Linh Thu mỉm cười, vuốt tóc cô. Cách chương.